Trở lại 1998, chương 124, bị kích thích đến mọi người, 2 tháng trước. Góc truyện audio.com. Đúng, tiểu đạo, ngươi xem chúng ta cũng đều ăn không sai biệt lắm. Ngươi có chuyện gì? Liền vội vàng nói với chúng ta đi. Đàm Nhã phụ hỏa, Cát Lương Tài, Cát Lương Hoa, Ngô Tĩnh mấy người cũng đều đi theo phụ hỏa. Từ Đồng Lâm tò mò nhìn Từ Đồng Đạo. Hắn đến bây giờ cũng còn không biết Từ Đồng Đạo hôm nay như vậy đại trương kỳ cổ mời khách. Rốt cuộc muốn nói cái gì đây? Từ Đồng Đạo dừng lại đũa. Ánh mắt quét qua mấy cái biểu ca. Biểu tỷ, tâm lý châm trước, không lời trước cười. Ta đây liền cảm ơn trước mấy vị biểu ca. Biểu tỷ rồi, dừng một chút, ánh mắt quét đến Phùng Thanh Hoa. Từ Đồng Đạo tăng thêm một câu. Cũng cảm ơn trước biểu tẩu. Phùng Thanh Hoa bị hắn nháo cái mặt đỏ ửng. Những người khác bật cười. Gà trống Cát Lương Hoa cười nhất là vui vẻ. Còn cố ý nâng ly hướng Từ Đồng Đạo xa kính một chút. Phùng Thanh Hoa đỏ mặt. Khoát tay. Thấp giọng nói. Ngươi đừng kêu loạn. Ta bây giờ còn chưa phải là ngươi biểu tẩu. Ha ha. Chuyện sớm hay muộn. Từ Đồng Đạo thuận miệng trả lời một câu. Không đợi Phùng Thanh Hoa nói gì nữa. Hắn có chút thu lại nụ cười trên mặt. Thần sắc nghiêm túc đối với mấy vị biểu ca. Biểu tỷ nói. Đúng như vậy. Ta cùng Lâm Tử ở chỗ này bày sạp có đã hơn 2 tháng. Chuyện này mọi người đều biết. Đúng không? Ngô Trường Hưng đám người gật đầu. Đều tò mò nhìn Từ Đồng Đạo. Hiếu kỳ Từ Đồng Đạo rốt cuộc muốn nói cái gì sự. Từ Đồng Đạo, thật ra thì, sạp bài vỉa hè thời gian không dễ chịu. Đặc biệt là gặp phải quát phong trời mưa cuộc sống như thế. Làm ăn này tựu vô pháp làm. Đúng, ừ, liền như hôm nay như vậy. Các ngươi làm ăn này quả thật không làm được. Tiểu Đạo, ngươi nói cái này chúng ta đều hiểu. Ngươi liền nói ngươi yêu cầu ca ca. Các tỷ tỷ giúp ngươi cái gì đi? Ngô Trường Hưng, Cát Lương Tài, Đàm Nhã đám người rối rít gật đầu. Phụ hỏa, bọn họ còn giống như đều không đoán được Từ Đồng Đạo nói điều này dụng ý. Từ Đồng Đạo cũng không tiếp tục vòng vo. Mà ta hôm nay nghe nói, gần đây lần này cần liên tiếp một tuần lễ sau mưa. Một tuần lễ sau, còn không biết hội sẽ không tiếp tục hả? Ta chỉ muốn toàn. Tiếp tục như vậy, cũng không phải là một sự. Sau đó liền muốn mau sớm bàn hạ cái cửa hàng mặt tiền. Kết thúc hàng ngày đường đi bên bầy sạp thời gian. Cũng kết thúc khối này luôn là nhìn thiên ăn cơm thời gian. Ngô Trường Hưng bọn người tán đồng gật đầu. Đàm Nhã suy nghĩ tương đối công việc. Con ngươi chuyển động, bỗng nhiên trên người nghiêng về trước. Hỏi, tiểu đạo, ngươi nói nhiều như vậy. Có phải hay không muốn cho ca ca? Các tỷ tỷ mượn chút tiền cho ngươi nhỉ? Ngươi khối này bày sạp thời gian cũng không dài. Ngươi nghĩ mở tiệm tiền vốn hẳn là không đủ chứ? Nàng lời này nhắc nhở Ngô Trường Hưng đám người. Ngô Tĩnh, là vay tiền sao? Tiểu Đạo, Ngô Trường Hưng, Tiểu Đạo, ngươi nghĩ mượn bao nhiêu? Cát Lương Tài sờ trán một cái. Cười nói, muốn mượn tiền liền nói sớm đi. Lượn quanh lớn như vậy một vòng. Cát Lương Hoa trừng mắt nhìn. Theo bản năng nhìn về phía bên cạnh Phùng Thanh Hoa. Không dám lên tiếng. 8/10 là bởi vì hắn trên người mình không có tiền gì. Cho nên không có sức trong vấn đề này nói chuyện. Từ Đồng Lâm ánh mắt nhìn Từ Đồng Đạo. Lại nhìn một chút Ngô Trường Hưng đám người. Lòng hiếu kỳ của hắn rốt cuộc đến thỏa mãn. Nguyên lai Từ Đồng Đạo tối nay mục đích thực sự là cái này. Từ Đồng Đạo đối với mọi người cười một tiếng. Cúi đầu từ đại quần cụt trong túi quần móc ra một quyển sổ tiết kiệm. Trước hắn dùng thân phận của mẫu thân chứng làm thẻ ngân hàng là tạp chiết nhất thể. Vừa có thẻ ngân hàng, cũng có một quyển sổ tiết kiệm. Đang ngồi tất cả mọi người bị hắn cử động này làm mơ hồ. Từng cái cau mày, tiểu đạo. Ngươi đây là, ngươi móc sổ tiết kiệm ra tới làm chi nhì? Tiểu đạo, đây là của ngươi này sổ tiết kiệm. Tiểu đạo, Ngươi là để cho chúng ta đem tiền tụ vào ngươi cái này sổ tiết kiệm sao? Mọi người thất trùy bát thiệt hỏi. Từ Đồng Đạo mỉm cười. Mở ra quyển này sổ tiết kiệm. Lật tới tiền gửi ngân hàng số còn lại nơi ấy. Lượng cho mọi người xem. Tất cả mọi người tò mò lại gần nhìn. Từ Đồng Đạo, các vị biểu ca, biểu tỷ, còn có biểu tẩu, làm ăn ta là nghiêm túc. Những thứ này tiền gửi ngân hàng là ta hai cái này tháng sau tồn xuống. Nếu như chỉ là muốn cho mướn một cái cửa hàng mặt tiền mở tiệm, ta số tiền này hẳn đã đủ rồi. Nhưng các ngươi cũng biết ta làm là tiểu sinh ý, muốn kiếm tiền thì phải lời ít tiêu thụ mạnh. Cho nên lần này nếu dự định mở tiệm, ta chỉ muốn nhiều cho mướn một hai bề mặt. Như vậy cũng có thể khiến trong tiệm bàn ăn nhiều sắp xếp mấy tờ. Vốn là đâu rồi? Ta là suy nghĩ nhiều sắp xếp mấy tháng hàng vỉa hè. Chính mình từ từ đem tiền góp đủ. Nhưng, đây không phải là gần đây muốn liên tiếp trời mưa mà. Ta chỉ sợ tiếp theo mấy tháng thường thường thì mưa. Cho nên, liền muốn nhìn xem có thể hay không thừa dịp gần đây trời mưa. Dứt khoát lợi dụng cái này trời mưa thời gian mở tiệm. Không biết ca ca, các tỷ tỷ có thể hay không cho ta mượn một chút tiền vốn? Các người yên tâm a, ta có thể theo như ngân hàng lợi tức gấp đôi trả cho các ngươi. Một điểm này, mời các ngươi yên tâm. Từ Đồng Đạo lời nói này nói không nhanh không chậm, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười. Tư thế kia không hề giống là một cái 17 tuổi tuổi trẻ. Mà hắn nói những lời này thời điểm, trong bữa tiệc bầu không khí trở nên phá lệ an tĩnh. Chính xác điểm nói là từ Ngô Trường Hưng, Ngô Tĩnh, Đàm Nhã đám người thấy rõ hắn tờ này sổ tiết kiệm lên số tiền gửi ngân hàng trước mắt sau. Bọn họ liền không hẹn mà cùng an tĩnh. Từng cái biểu tình đều trở nên có chút phức tạp. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó lại thần sắc phức tạp quan sát Từ Đồng Đạo. Tình hình kia phảng phất bọn họ tập thể đột nhiên gặp gỡ một cái giả vờ cun phạm. Tâm lý nhưng phức tạp, chờ Từ Đồng Đạo lời nói này nói xong. Một lúc lâu, Đàm Nhã Tài cau mày, cười khổ hỏi Từ Đồng Đạo. Tiểu Đạo, khối này hơn 10.000 đồng tiền, đều là ngươi hai cái này tháng sau tồn. Cái vấn đề này đại khái hỏi đến trong lòng của mọi người đi. Tất cả mọi người ánh mắt lom lom nhìn địa nhìn chằm chằm Từ Đồng Đạo. Bao gồm Từ Đồng Lâm. Bởi vì Từ Đồng Lâm cũng không biết Từ Đồng Đạo người này hai cái này tháng sau lại tổn hại nhiều tiền như vậy. Đầu năm nay, hơn 10.000 đồng tiền. Dùng ít đi chút nói. Ở tại bọn hắn nông thôn đã đầy đủ khởi ba gian gạch đỏ phòng. Trời đất chứng giám, Từ Đồng Đạo xuất ra tờ này sổ tiết kiệm, thật không phải là vì giả vờ cun. Hắn chỉ là muốn chứng minh mình một chút bán nướng kiếm tiền năng lực. Khiến biểu ca, biểu tỷ môn tin tưởng hắn có trả tiền lại năng lực. Hy vọng bọn họ có thể yên tâm lớn mật nhiều mượn hắn một chút. Bất quá, lúc này nhìn thấy mọi người phức tạp như vậy biểu tình. Từ Đồng Đạo ý thức được chính mình làm như thế, khả năng vô hình chung kích thích biểu ca, biểu tỷ môn yếu ớt tâm linh. Nhưng việc đã đến nước này, khai cung không quay đầu mũi tên, lúc này cũng không tha cho hắn lật đổ làm lại. Mỉm cười gật đầu, đúng, nhưng còn chưa đủ ta mở tiệm kế hoạch. Nhật, Tiểu Đạo, ngươi có phải hay không đi cướp ngân hàng rồi hả? Hai cái tháng sau ngươi liền kiếm nhiều như vậy. Vừa thấy Từ Đồng Đạo thừa nhận, gà trống cắt lương hoa thứ nhất tuôn ra thô tục, rõ ràng bị kích thích được không nên không nên. Cắt lương tài thở dài một tiếng, lắc đầu liên tục, ta đã sớm biết ngươi thịt nướng làm ăn tốt như vậy, khẳng định kiếm tiền rồi. Không nghĩ tới ngươi lại kiếm nhiều như vậy. Ngươi cái này so với giật tiền còn nhanh a. Đại biểu tỷ Ngô Tĩnh tương đối tỉnh táo. Nhưng nàng lúc này tỉnh táo nói ra, lại để cho mọi người biến đổi bị kích thích rồi. Chỉ nghe nàng nhẹ nói, Tiểu Đạo không phải là khối này hơn 2 tháng, chỉ kiếm nhiều như vậy. Hắn là hơn 2 tháng. Cất nhiều như vậy. Từ Đồng Lâm ngớ ngẩn. Bỗng nhiên nhấc tay giống báo cáo lão sư tựa như. Nói. Đúng. Đúng. Tiểu đạo hắn khối này hơn 2 tháng. Mỗi tháng về nhà đều cho nhà mua đồ vật. Còn mỗi lần đều cho hắn mẫu thân giao 1.000 đồng tiền. Đàm Nhã không thể nhìn thẳng địa hai nhắm thật chặt. Mắng câu. Thật là người so với người làm người ta tức chết. Đúng rồi, tiểu đạo, nếu không ta thực sự kết hợp ngươi và ngươi tiểu thi biểu tỷ chứ. Chúng ta phì thủy không thể lưu ruộng người ngoài a. Đại biểu ca Ngô Trường Hưng bật cười. Tiểu Nhã ngươi đây cũng quá thực tế. Tiểu đạo tài 17 tuổi a. Từ Đồng đạo nín cười. Có chút nhớ nói đúng. Ta vẫn còn con nít đây. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.